Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 346, góc chuyện audio.com, chương 346, chúng ta đã đâm lao thì phải theo lao trong tức khảo, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân hoàn toàn biến đen gay, cả Tô Kim Thư cũng trợn mắt há hốc mồm, có phải giáo sư Lục bị điên rồi hay không? Lan Ly là trường cao đẳng bậc nhất trong cả nước. Mặc dù không có quy định không có nói rõ việc nghiêm cấm yêu đương giữa giáo viên và học sinh, nhưng mà tận sâu trong nhận thức của giáo viên và học sinh của toàn trường thì không cần phải nói nhiều mà cũng vô cùng ăn ý đều không tán đồng việc đó. Trời ơi, không phải chứ, thật sự là Lâm Thúy Vân hả? Tại sao giáo sư Lục lại có khẩu vị nặng như vậy? Thật vất vả lắm mới có thể đứng vững được. Cô ấy hùng hổ ném đôi mắt sắc bén như dao về phía Lục Mặc Thâm. Vừa hay anh ta cũng đang nhìn mình. Đôi mắt của anh ta mang theo ý cười, ngay lập tức đã khiến cho Lâm Thúy Vân bùng nổ, tên khốn kiếp này, lại đùa giỡn với mình nữa. Buổi học hôm nay của chúng ta đến đây thôi. Sau khi Lục Mặc Thâm thu dọn sách vở xong đã trực tiếp đi xuống bục giảng, dừng lại bên cạnh Lâm Thúy Vân. Mẹ chồng tương lai của tôi mang cái gì đến cho tôi vậy? Lâm Thúy Vân quả thật là tức muốn chết, ném rồi, Lục Mặc Thâm nhíu mày. Vậy sao, nếu đã vậy thì đợi lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Từ từ thôi, anh chờ một chút. Lâm Thúy Vân nhìn thấy anh ta muốn lấy điện thoại di động ra thì vội vàng đứng lên. Cô ấy luống cuống tay chân lấy ra một bịch bánh quy tình yêu từ bên trong túi vải đóng gói vô cùng tình xảo, nhưng lại bị cô ấy xem như rác rưởi ném thẳng vào tay của Lục Mặc Thâm. Cho anh đấy, khóe miệng của Lục Mặc Thâm giật giật, sau đó đột nhiên lại vô cùng mập mờ dựa vào trước mặt Lâm Thúy Vân. Thầy tôi cảm ơn mẹ chồng và cả bạn gái của tôi nữa. Nói xong liền ung dung tự tại đi ra khỏi lớp học. Ngay lúc này, anh ta cũng không còn bị một đám người oanh oanh yến yến vây quanh, anh ta có hơi cảm thán, sớm biết được sẽ như vậy thì chắc chắn anh ta đã tuyên bố mình có bạn gái từ lâu rồi. Còn cảm ơn cái đùi gà mẹ nhà anh. Lâm Thúy Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Kim Thư đứng ở một bên thiếu chút nữa đã không nhịn được cười, khóe miệng co rút. Cô cố tình nói: Thúy Ván, thật ra tớ cảm thấy giáo sư Lục có đôi lúc cũng rất đáng yêu. Hay là chúng ta đã đâm lao thì phải theo lao, lập tức biến anh ta trở thành bạn trai của cậu, cậu thấy như vậy có được không? 50 trái tim của tớ chỉ có thể trao cho hoàng tử bạch mã của tớ mà thôi, những người khác đều là dư thừa. Lúc này, Lục Mặc Thâm vừa bước ra khỏi cửa lớp học cũng mơ hồ nghe được những lời này. Bước chân của anh ta hơi dừng lại một chút, một tia sáng sắc bén đột một lóe lên trong đôi mắt ẩn đằng sau tròng kính. Sau giờ học, Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân ôm lấy cánh tay của nhau, cùng nhau đi ra khỏi cổng trường cao đẳng y tế Lan Ly. Một chiếc xe thương mại màu đen giống như đã dừng lại ở bên đường trong một thời gian dài, lúc này như đã phát hiện mục tiêu rõ ràng, chậm rãi chạy thẳng về phía của hai cô. Không lâu sau đã có một người đàn ông cao lớn và đẹp trai bước xuống xe, đi tới trước mặt Tô Kim Thư. Cô Tô, bây giờ cô có rảnh không? Tô Kim Thư nhíu mày, cô nắm lấy tay của Lâm Thúy Vân chuẩn bị xoay người rời đi. Phải xin lỗi cậu Tư rồi, tôi hiện tại không rảnh. Trên mặt của Tư Vũ Chiến vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, anh ta không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục bám giết. Cô Tô, Mẫn Loan muốn được gặp cô một chút, góc chuyện audio.com. Tô Kim Thư có chút không kiên nhẫn. Cậu Tư, cậu thật sự rất kỳ lạ đó. Nhà họ Tư các người muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Anh muốn loại phụ nữ nào lại không được. Tại sao cứ phải giống như một kẻ hầu người hạ đi theo phía sau mộ Mẫn Loan, lúc nào cũng lắc đuôi cầu xin cô ấy vậy? Có cần thiết phải làm như vậy hay không? Phải biết rằng, trước đây lúc mộ Mẫn Loan còn là bạn gái của anh trai, dường như mỗi ngày đều đi theo phía sau mông anh trai, muốn vứt bỏ cũng không bỏ được. Tô Kim Thư còn nhớ rõ lúc đó, mộ Mãn Loan đối với anh của cô dường như là nghe lời tuyệt đối, vừa khéo léo vừa ngoan ngoãn. Tô Kim Thư đã từng chính tai nghe được anh trai mình nói với mộ Mẫn Loan. Nếu đã là người phụ nữ của anh thì chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Còn lại những việc khác thì không cần phải làm bất cứ cái gì cả. Sau đó anh cũng đã thật sự nói được làm được, anh ấy xem mộ Mẫn Loan như một cô công chúa cẩn thận nuôi dưỡng che chở. Cô ấy không cần phải đi làm, không cần phải giặt ủi hay nấu ăn, cũng không cần phải làm bất cứ một công việc gì cả. Tất cả những gì cô ấy phải làm là mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó dịu dàng, ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt anh ấy là được. Đối với mộ Mẫn Loan mà nói, mặc kệ Tô Duy Nam có xuất hiện trong bất kỳ tình huống nào thì trong mắt của cô ấy cũng vĩnh viễn chỉ có một mình anh trai của cô. Ánh mắt mộ Mãn Loan nhìn anh trai giống là như nhìn lên một vị thần ở trong trái tim của cô ấy, vô cùng sùng bái và tin tưởng. Nếu như Tư Vũ Chiến đã quen biết mộ Mãn Loan từ lúc đó thì chắc chắn cũng biết được phương thức ở chung của mộ Mãn Loan và Tô Duy Nam là như thế nào.